Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1071, 1071, chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc thì khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y tái đi. Hy vọng vừa nổi lên cuối cùng đã hoàn toàn tan tành vào lúc này. Làm, gây nhiễu. Ngay lập tức thì trên mặt cô hiện lên một tia chua xót. Cô không kìm được nước mắt. Họ đã đánh giá thấp sự gian xảo của Tống Việt Minh. Có lẽ là ông trời muốn diệt bọn họ. Bán thuốc giả, cộng thêm cố ý hại người khác. Chờ thư luật sư của tôi đi. Tống Việt Minh nói một cách hằn học và tàn độc. Anh ta có thể thấy trước được cảnh Lâm Thiệu Huy tuyệt vọng và khóc lóc trong phòng xử án. Tuy nhiên, Lâm Thiệu Huy vẫn cười vô tư. Cơ hội đã cho anh rồi là do anh không muốn trân trọng. Vậy thì anh hãy chôn cùng nhà họ Uông đi. Cái gì? Nghe đến đây thì Tống Việt Minh không thể tin vào tai mình. Cho anh ta một cơ hội. Để được chôn cùng với nhà họ Uông. Thằng nhóc này thật điên rồ. Bọn họ đã sắp chết rồi. Đồ bỏ đi này còn dám làm ra tư thế nắm chắc mọi thứ. Đúng là một kẻ chết não. Tống Việt Minh khinh thường liếc nhìn Lâm Thiệu Huy. Một vẻ khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt nham hiểm đó. Đồ chó, 3 ngày nữa tôi xem là ai chết. Lâm Thiệu Huy ngừng nói nhảm, mỉm cười nắm lấy tay Bạch Tố Y, vợ. Đi thôi, và ngay sau khi hai người Bạch Tố Y rời đi, Tống Việt Minh gọi một cuộc điện thoại, và thái độ của anh ta đột nhiên thay đổi 360 độ. Anh ta nói chuyện vô cùng nịnh hót. Ông Uông, quả nhiên như ông dự liệu. Đôi cẩu nam nữ đó đến tìm tôi. Ông đừng lo lắng. Tôi đã gửi tin lên toàn bộ Nam Lộc rồi. Không ai giúp bọn họ kiện cáo. Chỉ chờ tin vui của tôi đi. Thì ra từ lâu Tống Việt Minh đã thông đồng với nhà họ Uông. Tức là mặc kệ Bạch Tố Y có lên giường với anh ta hay không thì cuối cùng cũng phải ngồi tù. Hành vi như vậy là đáng khinh bỉ. Vô liêm sỉ và vô cùng nham hiểm. Lúc này, Bạch Tố Y đang hoang mang lo sợ. Bước ra khỏi tòa nhà dưới sự dẫn dắt của Lâm Thiệu Huy. Trên mặt cô là một mảnh cho tàn. Bởi vì cô biết rằng Tống Việt Minh là cơ hội duy nhất của họ. Nếu Tống Việt Minh từ chối giúp họ thì họ sẽ thực sự kết thúc. Nghĩ đến đây, dòng nước mắt đau đớn và hổ thẹn bất giác tuôn trào. Đang yên đang lành, sao em khóc? Nhìn thấy Bạch Tố Y trên mặt đầy nước mắt. Lâm Thiệu Huy đau khổ hỏi. Chồng. Em xin lỗi, em không bảo vệ được tập đoàn Bạch Lạc, cũng không bảo vệ được đơn thuốc anh đưa cho em. Em thật sự vô dụng. Bạch Tố Y lặng lẽ khóc nức nở, với vẻ mặt thương tâm trước sự mất mát. Đơn thuốc quý giá như vậy nhưng cô không thể giữ được. Cô cảm thấy mình đã có lỗi với Lâm Thiệu Huy. Đừng nói sớm như vậy. Đàm Mỹ hát văn, nhưng Lâm Thiệu Huy lại nháy mắt với cô, nở một nụ cười danh mãnh. Hà, Bạch Tố Y đột nhiên khó hiểu, nhìn Lâm Thiệu Huy khó hiểu, nhưng vào lúc này, giọng nói của Tống Việt Minh đột nhiên vang lên bên tai cô. Trong giới tư pháp, không ai dám xúc phạm Tống Việt Minh tôi. Tôi chính là ông trời. Bạch Tố Y ngẩn ra, nhìn máy ghi âm trong tay Lâm Thiệu Huy vẻ mặt không tin nổi. Đây có phải là bút ghi âm vừa rồi không? Ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện của họ. Chuyện này làm sao có thể? Tống Việt Minh nói rõ ràng trong phòng làm việc của anh ta có máy gây nhiễu. Sao anh lại? Cô không thể tin vào mắt mình. Lâm Thiệu Huy đã làm như thế nào? Máy ghi âm của anh được làm đặc biệt. Có thể bỏ qua tất cả những thiết bị gây nhiễu. Đừng lo lắng. Vợ à, anh ta không thể làm gì chúng ta. Lâm Thiệu Huy cười nói. Mà khi anh vừa dứt lời thì Bạch Tố Y nhào vào vòng tay của Lâm Thiệu Huy. Khóc, chồng, cảm ơn anh, là Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy đã giúp cô một lần nữa. Mỗi khi cô bất lực và tuyệt vọng thì Lâm Thiệu Huy sẽ giúp cô cứu vãn tình hình. Làm sao cô có thể sống thiếu người đàn ông này? Lâm Thiệu Huy khẽ vuốt ve vai cô. Trong mắt hiện lên nét sắc lạnh. Anh đã nói rồi. Không ai có thể bắt nạt người phụ nữ của anh. Một lúc lâu sau, Bạch Tố Y lau nước mắt và hỏi Lâm Thiệu Huy. Giờ chúng ta sẽ làm gì? có vẻ như cô đã coi Lâm Thiệu Huy đã trở thành trụ cột. Nhà họ Bạch và thư ký của em cũng góp phần hãm hại em. Lâm Thiệu Huy cười hỏi. Nghe những lời này thì Bạch Tố Y sắc mặt xanh mét gật đầu. Trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Lâm Thiệu Huy chế nhạo. Vậy thì chúng ta sẽ cho họ một cơ hội cuối cùng, cách chương.